Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2164, Thuê Nhường Ngươi Thất Vọng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn sống hay chết, ta cũng không biết, ta bất quá là suy đoán thôi. Nam tử trung niên vẫn như cũ là cưỡng từ đoạt lý. Không quan trọng, Tô Hàn khoát tay áo, giữ tợn cười một tiếng. Ngược lại, có các ngươi toàn bộ Tiên Dương Tông vì bọn họ chôn cùng, dưới cửu tuyền. Bọn hắn hẳn là cũng hội cam tâm. Trình Dục đột nhiên ngẩng đầu. Tô Hàn, ngươi có ý tứ gì? Lần trước ngươi cũng nhìn được, ta Tiên Dương Tông đã trở thành Chiến Thiên Tông phụ thuộc tông môn. Cái kia Chu Lăng công tử càng là tự mình đến đây thị sát. Ngươi dám đối ta Tiên Dương Tông động thủ, chẳng lẽ liền không sợ chọc Chiến Thiên Tông chấn nổ, diệt ngươi Phượng Hoàng Tông? Chiến Thiên Tông người, tới một cái, bản tông giết một cái, tới một đôi. Bản tông, diệt một đôi. Tô Hàn hừ lạnh nói, như Chiến Thiên Tông toàn tông tiến đến, ta đây Tô Hàn, chính là diệt toàn bộ Chiến Thiên Tông, thì thế nào? Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tông 10 ức đệ tử, liền sĩ khí tăng nhiều. Mặc dù lời này nghe có chút khuếch đại, nhưng ít ra, Tô Hàn dám nói thế với, hắn có cái này quyết đoán, cũng có can đảm này, mở miệng như thế. Thay đổi mặt khác bất kỳ một cái tông chủ. Giống như Trình Dục dạng này, dám nói thế với sao? Tuyệt đối không dám, này một cái chớp mắt, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, rốt cục có chút hiểu rõ, vì sao những cái kia theo Long Võ Đại Lục, đi theo Tô Hàn đi vào hạ đẳng tinh vực người, sẽ đem hắn làm thần đối đãi. Có lẽ tại Long Võ Đại Lục bên trên, Tô Hàn cũng đã nói như vậy, mà hắn cũng đều làm được, người khẩu khí thật lớn, Trình Dục lật bàn tay một cái. Xuất ra một viên trí nhớ tinh hạch, nói. Tô Hàn, ngươi theo như lời nói, bản tông đều đã ghi lại ở cái này ức tinh thạch bên trong, như truyền đến Chiến Thiên Tông bên trong, ngươi cảm thấy, Phượng Hoàng Tông lại là bực nào xuống tràng. Phượng Hoàng Tông hạng gì xuống tràng, bản tông không biết, nhưng bản tông biết, ngươi Tiên Dương Tông hôm nay, nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Tô Hàn không nữa cùng bọn hắn nói nhảm, vung tay lên, trực chỉ Tiên Dương Tông. Tiên Dương Tông người, đều cho bản tông nghe, cho các ngươi một phút, như không muốn chết, giờ phút này lập tức rời đi Tiên Dương Tinh, bản tông liền khi các ngươi, không phải Tiên Dương Tông người. Như ngoan cố nữa, khăng khăng không đi, giết không tha. Nghe thấy lời ấy, Tiên Dương Tông những đệ tử kia trên mặt, có đại bộ phận, đều lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn đã sớm bị Phượng Hoàng Tông khí thế cho rung động đến, mà lại nghe Tô Hàn cùng Trình Dục ở giữa đối thoại. Liền có thể nhìn ra được, tông chủ của mình, đối Phượng Hoàng Tông tông chủ, vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Tiên Dương Tông, có đệ tử 2 tỷ, lại là phân tán tại các cái hành tinh, một lát, mong muốn toàn bộ tập kết, căn bản không thể nào làm được. Thời khắc này Tiên Dương Tinh bên trên, cũng là có không dưới 10 ức đệ tử tồn tại, có thể cuộc chiến tranh này thắng thua, chung quy, chỉ có thể nhìn phía trên những cái kia tầng cao nhất cường giả. Như tông chủ. Như phó tông chủ, một khi những cường giả này bị giết, vậy coi như là có lại nhiều đệ tử, thì có ích lợi gì? Hợp thể cảnh đại năng, nhất kích phía dưới, đủ chảm diệt ít nhất mấy chục vạn, thậm chí vượt qua trăm vạn đệ tử. Bọn hắn, bất quá là pháo hôi mà thôi, mặc dù số người lại nhiều, cũng mảy may vô dụng. Bản tông hôm nay ngược lại muốn xem, ai dám rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy đã vạch mặt. Trình Dục cũng là hừ lạnh nói. Tô Hàn, ngươi không khỏi cũng quá cản rỡ một chút, hôm nay hưu chết vào tay ai, còn chưa biết đâu. Lại nói, ngươi tu vi tuy nói lại có đột phá, nhưng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, chỉ bằng ngươi Phượng Hoàng Tông điểm ấy nội tình, cũng vọng tưởng cùng Chiến Thiên Tông chống lại. Ha ha ha ha, đơn giản hài hước, lại không nói Chiến Thiên Tông tông chủ, phó tông chủ một loại nhân vật. Vẻn vẹn cái kia lục đại hộ pháp, tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để đưa ngươi Phượng Hoàng Tông cho càn quét. Bản tông đã thông chi Chiến Thiên Tông, rất nhanh, Chiến Thiên Tông trợ giúp liền sẽ tới. Ngươi Phượng Hoàng Tông muốn chết, cái kia bản tông liền thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Trình Dục bàn tay vung lên, liền có vô tận thân ảnh, theo bốn phương tám hướng phun trào mà ra, tất cả đều tản ra khí tức. Cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử giao đấu. Xem người kia số, không thể so với Phượng Hoàng Tông ít. Cho thể diện mà không cần. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh. Phượng Hoàng Tông, động thủ. Hiu hiu hiu, không có chút nào dây dưa dài dòng, cũng không có chút do dự nào. Hai bên số lượng cộng lại, có tới 2 tỷ người bàng đại chiến tranh, bắt đầu như thế đó. Lúc trước tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Tô Hàn liền từng nói qua, tiến vào hạ đẳng tinh vực về sau, tùy tiện một cuộc chiến tranh, động một tí liền là hơn 100 triệu người. Mà giờ khắc này một màn, cũng nghiệm chứng hắn đã từng lời nói. Trước hết giết Trình Dục cùng trung niên nam tử kia, Tô Hàn nói, bọn hắn mới là trận chiến này trung tâm, xử lý bọn hắn về sau, Tiên Dương Tông tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu đều là gật đầu, tầm mắt chớp động thời điểm, nhị phẩm hợp thể cảnh khí tức đồng thời bùng nổ, thẳng đến Tiên Dương Tông vọt tới. Cho đến giờ phút này, Trình Dục mới phát giác được, Phượng Hoàng Tông bên trong lại còn có Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cường giả như vậy. Cái này khiến đáy lòng của hắn không khỏi chìm xuống. Mặc dù đã thông chi Chiến Thiên Tông, nhưng Chiến Thiên Tông chính là ở trên chờ tinh cầu khu vực, mong muốn trợ giúp, cần quá nhiều thời gian. Thậm chí, Trình Dục chính mình cũng không thể xác định Chiến Thiên Tông đến cùng sẽ tới hay không trợ giúp. Dù sao như Tiên Dương Tông dạng này phụ thuộc tông môn, Chiến Thiên Tông dưới cờ, không nói nhiều vô số kể, cũng thật chính là không ít. Bọn hắn sẽ vì một cái Tiên Dương Tông mà ra mặt sao? Mà Phượng Hoàng Tông bên này, chỉ là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, liền có 2 vị, theo về số lượng mặt liền có thể ổn ép Tiên Dương Tông. Còn có cái kia thân mang màu tím cẩm bào lão giả, cũng là một tên nhất phẩm hợp thể cảnh. Này còn nhường Trình Dục bọn hắn, đánh như thế nào? 2 vị, mắt thấy Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ vọt tới, Trình Dục vẻ mặt khó coi thời điểm, ôm quyền nói. Như Trình Mộ đoán không sai, 2 vị hẳn là Phượng Hoàng Tông thuê tới a, không sao, mặc kệ Phượng Hoàng Tông cho các ngươi dạng gì giá cả, chỉ muốn các ngươi nói ra, ta đây Tiên Dương Tông, đều có thể cho các ngươi gấp 2. Mà các ngươi nếu là có thể bội phản Phượng Hoàng Tông, từ đó trợ giúp ta Tiên Dương Tông, ta đây Tiên Dương Tông, cho các ngươi gấp 3. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ liếc nhau, khóe miệng mà đều là lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là thật là lớn sức hấp dẫn a, nhị phẩm hợp thể cảnh tu vi, thuê, thù lao ít nhất cũng phải mấy chục tỷ a, gấp 2, thậm chí gấp 3, nhưng chính là 1-2 ngàn ức a, Lăng Tiếu chật chật thở dài. Người đừng nói, ta còn thực sự có chút động tâm đây. Trình Dục tầm mắt sáng choang, nói, các hạ yên tâm chính là, ta Tiên Dương Tông, nói được thì làm được, đòi hỏi của các ngươi. Một viên đều sẽ không thiếu. Thật có lỗi, muốn cho ngươi thất vọng, chúng ta cũng không phải là Phượng Hoàng Tông thuê tới. Ngươi nghĩ biết thân phận của chúng ta, vậy chúng ta liền tự giới thiệu mình một chút. Diệp Tiểu Phỉ lắc đầu, thản nhiên nói, Phượng Hoàng Tông 16 thần vương một trong, Vũ Hóa thần vương, Diệp Tiểu Phỉ. Cái gì, ngươi bản thân liền là Phượng Hoàng Tông người, Trình Dục biến sắc, vừa nhìn về phía Lăng Tiếu. Vậy ngươi... Phượng Hoàng Tông 16 thần vương một trong, Trảm thần vương, Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thản nhiên nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.